Thể Tu Chi Tổ, chương 997, Giao Thủ, Góc Chuyện audio.com. Nam tử khôi ngô nghe được nói một chân nhân ngôn ngữ, có chút ngoài ý muốn nói, các hạ nguyên anh hậu kỳ tu vi, chắc hẳn liền là nói một chân nhân, không nghĩ tới nhận ra Lục Mộ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Quỳ Ngưu Vương kia hết sức rõ ràng yêu tộc thân thể, chật chật có tiếng nói. Vị này hẳn là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh Quỳ Ngưu Vương, không nghĩ tới tu tiên giả cùng yêu tộc liên hợp đến cùng một chỗ. Nam tử này tự nhiên là Lục Khôn. Hỏa Linh Hầu có thể cảm ứng hắn huyết mạch, trái lại, hắn cùng Tiểu Kim đồng dạng có thể, về sau tại Tiểu Kim thần thông tra xét rõ ràng dưới, còn ngoài ý muốn phát hiện có cái khác hai cái thân ảnh ở trên không đi theo. Lục Khôn tại Thủy Hùng Sơn làm động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là phía sau vị nào Quỳ Ngưu Vương phát động nhân thủ trước tới truy tung. Bất quá Hỏa Linh Hầu huyết mạch chi lực mặc dù bắt nguồn từ Thông Tý Hỏa Hầu, nhưng phạm vi cảm ứng không có như vậy chính xác, thế là Lục Khôn để Tiểu Kim chủ động tiếp xúc con khỉ kia, hắn thì âm thầm chui vào không trung, muốn lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi địch đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, tới không chỉ có yêu tộc còn có tu tiên giả, vẫn là sở quốc duy nhất đại tu sĩ, nói một chân nhân. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là, đầu này Quỳ Ngưu Vương thi triển ra lôi điện công kích dẫn động thiên địa nguyên khí, lại là 10 cấp yêu thú. Trước đó Lục Khôn siêu hồn lang thanh phong cùng man hùng, có thể phát hiện bộ phận thần hồn bị hạ cấm chế nào đó, hắn nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức phá không nổi rồi, hiện tại xem ra, hẳn là Quỳ Ngưu Vương bố trí. Nói một chân nhân nhìn xem quan sát bọn hắn Lục Khôn, âm thanh lạnh lùng nói. Lục các chủ năm đó tiêu diệt Xích Luyện Tông Đồ Thiên Thành, lại đem Tam Dương đạo quân đánh thành trọng thương, chuyện lớn như thế, tại hạ há lại sẽ không biết. Nghe nói Lục các chủ trước đây không lâu tiêu diệt Ma Linh Môn, cầm xuống Ngụy Quốc tu tiên giới, hiện tại đi vào Sở Quốc, chẳng lẽ lại coi trọng ta Sở Quốc tu tiên giới hay sao? Nói một chân nhân một bên nói với Lục Khôn lời nói, một bên cho Quỳ Ngưu Vương truyền âm, đem Liệt Dương Tông tình báo truyền âm qua. Quỳ Ngưu Vương đồng thời tại quan sát Lục Khôn thân thể, đối phương pháp bào sớm tại trong sấm sét hóa thành cho tàn, chỉ có một kiện đơn giản nội giáp, nhưng hắn trần trụi trên da thịt những cái kia vết cháy biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như nói một chân nhân nói như vậy, đối phương tu luyện một loại trước đây chưa từng gặp công pháp luyện thể, nhục thân vô cùng cường đại, có thể ngăn cản Tam Dương chân hỏa nung khô không nói, còn ngạnh kháng hắn lôi điện chi lực. Lục Khôn nghe nói một chân nhân lời nói, thản nhiên nói. Lục Mỗ cùng Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc có mấy phần nguồn gốc lần này tới, là tìm yêu thú phiền phức cùng Sở Quốc tu tiên giới không quan hệ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quỳ Ngưu Vương, cười lạnh nói. Thế nào, nói một môn chẳng lẽ muốn vì yêu tộc báo thù không thành? Quỳ Ngưu Vương trầm giọng nói, nguyên lai là Lục các chủ diệt man hùng cùng lang thanh phong, bất quá bổn vương có nỗi nghi hoặc Lục các chủ cùng Thông Tý cự viên nhất tộc có gì nguồn gốc cùng phía dưới con kia kim sắc khỉ con, lại là quan hệ như thế nào? Nói một chân nhân thần tình nghiêm túc ôm quyền nói. Yêu tộc sự tình tại hạ cũng không quan tâm, Lục các chủ có thể cáo chi Thủy Hùng Sơn xuất hiện hóa linh tông đệ tử, phải chăng cùng luyện thể các có quan hệ? Góc Chuyện audio.com. Lục Khôn hai tay ôm ngực yên tĩnh nghe đối phương liên tiếp vấn đề, trong lòng có chút minh ngộ, kia con bò nghĩ tất do Thông Tý cự viên, nói một chân nhân thì làm hóa linh tông. Nghĩ tới đây, Lục Khôn con mắt không khỏi nhíu lại. Hắn lần này tới, ngoại trừ hoàn thiện công pháp còn có một cái mục đích liền là quan sát Sở Quốc mấy đại môn phái động tĩnh, dò xét bọn hắn phải chăng có xâm chiếm Ngụy Quốc tu tiên giới động tĩnh, như nếu như mà có, liền âm thầm suy yếu thực lực. Hiện tại xem ra, lục địa yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp lại cùng nhau, đối phó địch nhân không cần nói cũng biết tự nhiên là hải tộc, nhưng nếu như bọn hắn thắng lợi về sau chưa hẳn sẽ không có ý đồ với luyện thể các. Lúc này Quỳ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân, hai cái thế lực cường giả, đều xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái chấn nhiếp người khác thời cơ. Lục Khôn giơ thẳng lên trời cười to nói, muốn Lục Mỗ trả lời, xem trước một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, chung quanh thân thể đám mây, bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép đến chia năm xẻ bảy, nhục thân nguyên lực loại này đặc biệt khí tức nổi lên. Ầm, nương theo lấy một đạo chói tai âm bạo thanh, trên bầu trời tạo nên từng đợt vạn vẹo mây mù gợn sóng, Lục Khôn thân thể cơ hồ trong chớp mắt liền đến đối phương lôi vân hộ thuẫn bên ngoài. Hắn thân thể bao vây lấy một tầng như là dòng nước xiết xoay tròn màu bạc nhạt màng ánh sáng, cặp kia cường tráng cánh tay đột nhiên tăng vọt gấp bội, buộc vòng quanh giữ tợn vô cùng cơ bắp đường cong, vô cùng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Kia đối dư hấu lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào lôi vân vòng bảo hộ. Lốp bốp, tạo nên đại lượng điện hoa. Nói một chân nhân như là gặp quỷ biểu lộ, cái này Lục Khôn tốc độ di chuyển, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mà lại lực công kích tuyệt đối đạt đến đại tu sĩ cấp bậc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lôi Vân vòng bảo hộ dẫn động mà đến thiên địa nguyên khí, bị công kích của đối phương tiêu tan sạch không ít, phòng ngự uy năng cấp tốc giảm xuống. Quỷ Ngưu Vương trông thấy cặp kia biến đến vô cùng cánh tay tráng kiện, bình tĩnh thần sắc biến mất không thấy gì nữa, nghẹn ngào kêu lên. Thông linh cự tí, đây không có khả năng, nhân tộc sao có thể thi triển thông tí cự viên thần thông. Sau đó trong cơ thể hắn tuôn ra đại lượng sâu tử sắc lôi điện, hướng tráng kiện hai tay hội tụ, kia hai cái móng trâu tàn mát ra một tầng tử sắc quang choáng, hung hăng đánh phía trước người trong Lôi Vân. Phanh, phảng phất là hai cái pháp bảo mãnh liệt va chạm thanh âm. Quỷ Ngưu Vương Ngưu Nhãn bỗng nhiên chừng một cái, toàn bộ thân hình giống như bị một loại nào đó lực lượng cuồng bạo oanh trúng, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Cỗ lực lượng này, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phải biết đối phương công kích trước Lôi Vân, lực lượng đã tiêu hao một chút, nhưng coi như thế, móng trâu cùng đối phương nắm đấm vừa mới tiếp xúc cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng man lực. Cỗ lực lượng này, so với hắn đầu này 10 cấp Quỷ Ngưu còn cường đại hơn, mà lại hắn nắm đấm trình độ cứng cáp thậm chí không thua hắn hai vó câu. Vừa mới công kích ngoại trừ lôi điện chi vó, còn mang theo gần 100 vạn cân lực lượng, cái này luyện thể các chi chủ nhục thân chi lực chẳng lẽ vượt qua 100 vạn cân. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tiếp Quỷ Ngưu Vương đạo này công kích tựa hồ cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo hạ. Một bên nói một thật người nhãn tình sáng lên, tay trái pháp quyết phi tốc chớp động, trước kia bảo vệ bọn hắn Lôi Vân một cái chuyển động, thừa dịp cái này khoảng cách đem Lục Khôn thân thể bao trùm. Ngay sau đó tay phải hắn linh quang chớp động, xuất hiện một thanh bạch ngọc pháp phiến, hùng hậu pháp lực mãnh liệt mà ra, hướng phía trước bỗng nhiên một cái, một đám mây sương mù phiêu giật mà ra. Trong mây mù chớp động lên vô số dây nhỏ băng tinh sắc lưỡi dao, mang theo một tia màu trắng vầng sáng, tản ra vô cùng băng lãnh khí tức, phảng phất là cực hàn chi khí biến thành, có thể đem người linh hồn đông lạnh rút lui. Nói một chân nhân vung ra thứ nhất phiến về sau, không có chút nào ngừng ý tứ, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, một đạo tiếp một đạo hàn băng mây mù bị phiến ra, liên tiếp không ngừng đánh vào bao khỏa Lục Khôn trong Lôi Vân. Trong Lôi Vân thiểm điện giao thoa lăn lộn, phóng thích ra lôi điện lực lượng hủy diệt, một chút nhỏ xíu tia điện khuấy động đến bốn phía trong mây mù, tăng thêm hàn băng mây mù tản ra hàn khí, chung quanh đám mây chịu ảnh hưởng, đánh ra mấy đạo sấm rền, vậy mà rơi ra mưa đá. Quỷ Ngưu Vương sớm đã từ kinh dị bên trong khôi phục lại, hắn nhìn xem nói một chân nhân liên miên thế công, trâu trong mũi phun ra mấy đạo thiểm điện, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía trời cao, đồng thời cả người thân hình cấp tốc bành trướng. Đỉnh đầu dài lên thô to màu trắng sừng trâu, bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy màu xanh, dưới thân một chân càng là thô to gấp đôi, từng đạo thiểm điện ở phía trên lượn lờ, hóa thành một đầu cao hơn 2 trượng một chân cự ngưu. Quỷ Ngưu Vương trực tiếp khôi phục bản thể, mơ hồ dày vô cùng yêu linh lực vị ý dũng động, một chân hạ như là to bằng cái thớt to lớn móng trâu, đã từ màu đen biến thành màu tím đen, bên ngoài bao vây lấy một tầng nồng đậm vầng sáng, phảng phất một kiện côi bảo. Nhìn phía dưới, bị hàn băng mây mù cùng Lôi Vân bao quanh thân thể, Quỷ Ngưu Vương giơ mình màu tím đen móng trâu, như là thiên thạch rơi xuống dưới mà đi. Nói một chân nhân nhìn thấy Quỷ Ngưu Vương cử động, lại phiến ra một đạo hàn băng mây mù, trên tay pháp quyết chớp lên, bao vây lấy đối phương Lôi Vân cùng hàn băng mây mù hướng vào phía trong co vào bắt đầu, ngoại trừ lốp bốp thiểm điện âm thanh, còn có khối băng đông kết tiếng răng rắc. Ầm ầm, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng sấm vang vọng ở trên không trung, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tức giận. Trước kia tại hạ lấy mưa đá đám mây, trực tiếp bị đánh tan, mấy chục dặm bên trong đám mây, hóa thành từng vòng mây sóng, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Tại kia càng thêm sáng tỏ giữa không trung, một cái hùng tráng một chân cự ngưu toàn thân chớp động lên lôi điện, như là lôi thần hàng thế, vó hạ dẫm lên một cái tử chơi ở giữa cái bóng, bằng tốc độ kinh người, hướng nam chiều châu mặt đất rơi đi. Ầm, nương theo lấy chói mắt từ bạch sắc lôi quang, chiều địa bên trong đại lượng cây cối cùng trên mặt đất, đều tại cái này vô cùng kinh khủng uy năng bên trong bốc hơi, từng vòng bù nước hình thành 10 trượng trở lại cao con sóng lớn màu đen, hướng bốn phía điên cuồng phun trào, vô số cánh rừng bị phá hủy bao phủ. Góc truyện audio.com, phụ gần 100 dặm thiên địa linh khí, đều bị cái này kinh khủng công kích quấy động. Còn ngưng lại tại Nam Triều Châu một chút tu tiên giả, đều cảm giác được mặt đất chấn động cùng kia cỗ cuồng bạo linh khí lưu, lộ hết ra vẻ hoảng sợ, hướng bên trong Vân Châu cùng Đông Trì Châu phương hướng chạy trốn. Dần dần, từ chơi ở giữa quang mang tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái vài 100 trượng đường kính hố sâu. Quỷ Ngưu Vương một mặt vẻ mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất to lớn trâu trong lỗ mũi thở hổn hển, tại hắn phía trước cách đó không xa, có một nửa thi thể khảm nạm ở trong bùn đất. Hai cánh tay lộ tại bùn đất bên ngoài, phía trên đều là gần như phá toái huyết nhục lẻ tẻ cúi tại xương cốt bên trên, xương cốt cùng huyết nhục ở giữa, chảy xuôi nhạt dòng máu màu bạc.